Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 753. Ta chính là cố ý, một nhà ba người cái này bộ dáng đều rất thê thảm. Điển Cao Kỳ còn tại che miệng mũi, ngồi xổm ở góc tường đối kháng đau đớn kịch liệt. Bao Phương Phương còn đang gào khóc, chạy tới ngồi dưới đất ôm lấy nhi tử đầu. Hô to, sáng sáng, sáng sáng, ngươi tỉnh a. Nhưng mà Điển Hạo Hiên lại vẫn hôn mê. Rốt cuộc Trần Tấn cước lực là bao nhiêu năm lên núi xuống sông luyện ra được. Là bao nhiêu lần vây đánh cùng bị vây đánh ở giữa dùng đau xót đổi lấy. Hắn như thế đối diện một cước, tăng thêm giày da gót chân chi cứng rắn. Sợ là đá cho não chấn động đều không kỳ quái. Bao Phương Phương nhìn xem máu me đầy mặt nhi tử, nàng cả người đều muốn nổ. Bất luận cái gì mẫu nhìn tận mắt nhi tử như vậy thảm trạng, đều là không có cách nào khống chế mình. Càng đừng đề cập nhi tử răng cửa đều không thấy, máu tươi chảy nàng một tay. Thế là nàng trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, thuận tay liền tóm lấy nhi tử bên người rơi dao phay. Con mẹ nó ngươi cái này là muốn chết. Đại Mã thấy thế, ẩn núp thật lâu hung tính bỗng bộc phát, xông lên trước liền muốn đạp, lại bị Trần Tấn phất tay ngăn lại. Hắn động thủ lý do đầy đủ mà minh xác, nhưng Đại Mã nếu là động thủ, đều là quỷ môn quan bên cạnh đi qua một chuyến người. Trần Tấn là thực sự không muốn hắn lại tiếp xúc loại này sự tình. Chính hắn bay lên một cước, chính đá vào Bao Phương Phương trên cổ tay, đem dao phay đá bay. Ta khuyên người tốt nhất đừng xúc động. Trần Tấn âm thanh lạnh lùng nói. Cái này ngoài cửa vây xem hàng xóm cũng chui vào. Hai ba cái nhiệt tâm tráng niên nam tử vội vàng ngăn tại Trần Tấn trước người. Phòng ngừa hắn tại động thủ, đồng thời cũng đang hướng ra ngoài mặt kêu to lấy. Đánh 110 sao? Ai 120 cũng đánh một cái. Tựa hồ là bởi vì nhìn thấy có người giúp đỡ mình. Bao Phương Phương lại gào lên. Hô, nhanh bắt hắn lại. Hắn là cướp bóc phạm. Muốn nhập thất cướp bóc. Mấy người cũng không biết Trần Tấn. Nghe xong lời này, tất cả đều cảnh giác nhìn xem Trần Tấn. Phòng ngừa hắn bạo khởi đả thương người hoặc là đào tẩu. Đừng nhìn ta như vậy. Ta gọi Trần Tấn, là phòng này chủ nhân. Trần Tấn cao giải thích rõ một câu. Hắn hiện tại cũng phát hiện, hơn 2 năm trước kia rời đi quê quán về sau, trở lại đều là chuồn chuồn lướt nước vội vàng mà đến. Vội vàng mà đi, chỉ bất quá chung quanh những cái kia quen biết hàng xóm. Cũng đã tại 2 năm này ở giữa đều rời xa nơi này. 2 năm trước bất động sản lớn phồn vinh. Ảnh hưởng không chỉ có riêng chỉ là Đông Giang thành phố một tòa thành thị mà thôi. Tiểu Lưu, mấy người các ngươi ra. Đây là người ta việc nhà tương đương, ngoài cửa sổ có người hô một câu. Đám người tránh ra nói tới, mới khiến cho người này vào nhà, là cái năm hơn 60 lão nhân. Trần Tấn vừa nhìn thấy mặt, ánh mắt lập tức nhu hòa, nhưng Đại Mã lại có chút sợ. Đồng gia gia tốt. Trần Tấn mở miệng gật đầu chào hỏi, Đại Mã cũng nói theo, đồng gia tốt tương đương, mấy người các ngươi đi ra ngoài trước đi. Đây là Trần Tấn, từ nhỏ tại cái này lớn lên, đây chính là hắn nhà mình. Đồng gia ra hướng phía mấy người khoát khoát tay, mấy người kia hiển nhiên cũng cực kỳ kính trọng cái này đồng gia ra. Gật gật đầu đi ra ngoài, không qua đám người không tán. Còn tụ lấy xem náo nhiệt đâu tương đương chính Trần Tấn cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới vị này đồng bật lão gia tử lại còn ở tại nơi này phiền lão trạch bên trong. Nói lên cái này đồng bật lão gia tử, cũng coi là Mông Châu trong huyện thành nổi tiếng nhân vật. Không vì cái gì khác, người ta lúc còn trẻ thế nhưng là đường đường chính chính chiến đấu anh hùng. Về sau chuyển nghề sau về tới Mông Châu huyện tham gia công tác. Sau đó về hưu dưỡng lão. mỗi một vị huyện thái gia đến Mông Châu huyện về sau, đều là muốn đến nhà bái phỏng hắn, mà lại tại cố gắng của hắn phía dưới. Mông Châu huyện cái khác một chút, hoặc chuyển nghề hoặc xuất ngũ quân nhân về tới chỗ. An bài công việc, quan hệ chuyển di loại hình việc vặt, đều là tìm tới trước mặt hắn, cũng xác thực đều là hắn giúp đỡ từng cái giải quyết. Những người này bên trong, tự nhiên cũng có tương đương một bộ phận càng hỗn càng tốt. Cho nên Trần Tấn cho là hắn hẳn là sẽ là sớm nhất rời xa cái đám kia người. Lúc nhỏ, mọi người điều kiện cũng đều còn không tính quá tốt. Bất quá đồng bật lão gia tử lại là thật sự rõ ràng giúp qua hắn. Cái này giúp, cũng không phải là cho hắn bố thí một ít thịt cá dầu chè cái gì, mà là chân chính thụ người lấy cá. Trần Tấn lên núi xuống sông bản sự, phần lớn đều là do lúc còn không về hưu đồng bật dạy cho hắn. Cho tới bây giờ, Trần Tấn đều nhớ hắn lúc trước giáo huấn có chút vẫn thế một câu nói của mình. Đừng nói cha mẹ ngươi bây giờ không có ở đây, coi như tại, ngươi cũng phải dựa vào chính mình. Có tay có chân, ăn cha mẹ có gì tài ba. Cho nên Trần Tấn mới chậm rãi trở nên kiên nghị, dã man sinh trưởng, mà đồng bật cũng cực kỳ trực tiếp, xưa nay sẽ không giống giúp người khác như thế, ra mặt giúp Trần Tấn giải quyết vấn đề gì. Dùng hắn lại nói, người khác kia là hỗn đến 30 tuổi còn chẳng làm nên trò trống gì. Có thể giúp đỡ một thanh, nhưng tiểu hài tử không được. Không thể để cho hắn từ nhỏ đã nghĩ đến dựa vào người khác. Coi như Trần Tấn cùng người khác đánh nhau làm cho mặt mũi bầm dập một thân vết thương. Đi qua bọn họ trước thời điểm, hắn cũng sẽ không nói nhiều một câu. Chỉ là vui vẻ cười hỏi, hôm nay thắng thua. Mỗi lần lúc này, Trần Tấn liền sẽ giơ quả đấm cười nói, lão tử vô địch thiên hạ. Bây giờ nhìn lấy đã cần trụ ngoặt đồng bật, Trần Tấn trong lòng có chút cảm khái, ám đạo thật hẳn là sớm đi trở về, bởi vì hắn hiểu rất rõ đồng bật, minh bạch hắn nguyện ý bán mặt mũi giúp người khác, lại tuyệt sẽ không mất mặt vì chính mình, khiến cho hiện tại còn muốn uốn tại cái này tạp nhạp phòng ở cũ bên trong. Có thể nào không cho hắn thổn thức? Đồng bật nhíu mày nhìn một chút Bao Phương Phương một nhà, lại nhìn một chút Trần Tấn đại mã cười mắng, các ngươi hai tên tiểu tử thúi này, vẫn là không từ bỏ cái này động một chút lại vào tay tật xấu nha. Đồng gia tương đương hôm nay nhưng chuyện không liên quan đến ta a. Đại mã vội vàng giải thích, Trần Tấn cười nói, ta về nhà mình, bọn hắn cản ta chính là tìm đánh. Một hồi 110 nên tới. Có cần hay không ta hỗ trợ chứng minh một chút? Đồng bật lại hỏi. Không cần. Trần Tấn cười hắc hắc. Chờ ta lo hiệu xong cái này toàn ra, lại đi tìm ngươi uống rượu. Đồng bật gật gật đầu. Chống ngoặt trở lại đối người bên ngoài hô. Đều nhìn cái gì vậy? Tản tản. Đây là người ta việc nha. Tại hắn la lên dưới, đám người gặp cũng không có gì tinh, liền chậm rãi tán đi. Trần Tấn lúc này mới hướng đại mã nói, ngươi xuống dưới quản tốt chính ngươi cái kia tiểu nha đầu đi, đừng lại bị người làm trở về. Đại mã theo tiếng đi xuống lầu, trông thấy Châu Mẫn Y nguyên còn đứng tại chỗ, xem như nhẹ nhàng thở ra. Không hiểu, hắn cảm thấy mình đem tiểu cô nương này từ trang diễm trong tay muốn đi qua, mình dù sao cũng phải cho thu xếp tốt. Không phải tính chuyện gì xảy ra. Trên lầu, Trần Tấn gặp kia một nhà ba người đều chỉ dám oán hận nhìn chằm chằm hắn, cũng không đi quản, tự lo đi vào buồng trong. Nhà hắn cũng là hai căn phòng, vào cửa liền là bếp lò bàn ăn, đi đến là phòng khách, ở giữa nhất là phòng ngủ. Tất cả mọi thứ đều là hắn ký ức chỗ sâu ấn ký. Bị mình đánh vỡ một cái sừng nhỏ cửa sổ, trên ghế salon cái nào đó lỗ rách, thậm chí đèn huỳnh quang quản đánh sáng lúc cần chớp động số lần. Còn có đầu to trên TV file màu phim hoạt hình thiếp giấy. Trong hộp tủ cái nào đó quan không nghiêm ngăn kéo, cùng trên vách tường dùng bút chì viết xuống cái thứ nhất, Trần, chữ. Trần Tấn thở dài, từng coi là về đến cố hương, sẽ cận hương tình khiếp. Ai biết, vào thành thời điểm không loại cảm giác này, đi tại trên đường cái thời điểm cũng không có loại cảm giác này. Duy chỉ có cho tới bây giờ, tình e sợ tư vị lại đột nhiên bộc phát ra, để trong lòng của hắn chán đến khó chịu. Hắn bản thân liền là làm bất động sản cái nghề này. Gặp được nhiều như vậy bởi vì phòng ở, hai chữ mà đưa tới thăng trầm âm tình tròn khuyết. Lại còn coi cho là mình đã hoàn toàn có thể đạm mạc nhìn chăm chú lên loại chuyện này. Sự thật chứng minh vậy chỉ bất quá là việc không liên quan đến mình lạnh lùng thôi. Trần Tấn nằm mộng cũng nghĩ không ra, mình lại có một ngày cũng sẽ rơi vào những cái kia trong chuyện xưa. Vì phòng ở, vì tiền, đến tột cùng có bao nhiêu người nguyện ý đem nhân cách mặt mũi triệt để vứt bỏ không muốn đâu. Huống chi, làm chuyện này thế nhưng là mẫu thân mình thân muội muội. Người thân, máu mủ tình thâm, ha ha, Trần Tấn không hiểu càng ngày càng phẫn nộ. Hắn trong phòng đứng hồi lâu, thẳng đến nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, mới trở lại gian ngoài. Mấy cái người khoác chế phục người đã vào cửa. Ai báo cảnh? Là ngươi sao? Bên trong một cái gặp Trần Tấn quần áo ngăn nắp, căn bản là không có đem hắn hướng cái hướng kia suy nghĩ. Bao Phương Phương lại nổ. Nàng phảng phất tìm tới dựa vào giống như, buông xuống nhi tử bổ nhào vào bên cạnh hắn lần nữa kêu khóc. Cảnh sát đồng chí các ngươi nhưng tới rồi. Là hắn, liền là hắn. Xông vào nhà ta, còn động thủ đánh làm chúng ta bị tổn thất. Hắn đây là muốn cướp bóc, muốn giết người. Ban đêm còn tại trực ban cảnh sát, phần lớn đều là vừa tốt nghiệp, rất là tuổi trẻ. Nghe Bao Phương Phương như thế một hô, hắn lập tức cảnh giác nói, chuyện gì xảy ra? Trần Tấn buông buông tay, người đúng là ta đánh, bất quá đó là bởi vì bọn hắn một nhà người không hiểu thấu tiến vào nhà ta, còn không cho ta vào cửa. Cảnh sát kia nghe được có hồ đồ rồi. Bao Phương Phương như cũ tại líu lo không ngừng kêu hắn có chút bực bội. Quát, đừng hô, từ từ nói. Bao Phương Phương cái này mới nói, cái này trời đánh xúc sinh, có cha sinh không nương dưỡng hàng, may mà ta nhóm ba. Trần Tấn đưa tay lại là một bạt tay thưởng cho nàng. Ngươi làm gì? Cảnh sát kia một thanh liền đẩy hắn ra. Trần Tấn lại là không để ý tới cảnh sát. Cắn răng nói, Bao Phương Phương, ta cảnh cáo ngươi. Còn dám nói lung tung cha mẹ ta cái gì? Cũng đừng trách ta chơi chết ngươi. Bao Phương Phương bị rút đến cũng còn không kịp phản ứng đâu. Kia cái cảnh sát trẻ tuổi giận. Mẹ nó, ngay trước cảnh sát mặt còn dám động thủ. Cũng quá không nể mặt mũi đi. Hắn đưa tay ý đồ chế trụ Trần Tấn. Sau đó liền muốn sờ còng tay. Ngươi muốn làm gì? Trần Tấn cả giận nói. Đây là dân sự tranh chấp. Ngươi không có lý do khảo ta. Ta là vì phòng ngừa ngươi lần nữa hành hung. Cút mẹ mày đi. Trần Tấn mắng. Lão tử hiện tại tâm tình rất kém cỏi. Đừng không có mát, đổi người nói như vậy cha mẹ ngươi, ngươi có thể chịu được. Ngoặc kép, kia cái cảnh sát trẻ tuổi cả người đều không tốt. Người bình thường trông thấy mặc đồng phục, cho dù là kẻ tái phạm, có mấy cái không phải sợ hãi rụt rè. Còn mẹ nó dám nói năng lỗ mãng, cái này tật xấu còn có thể nuông chiều. Hắn nói liền muốn động thủ, lại bị người hét lại. Tiểu Vương, dừng tay, có cái thanh âm hùng hậu ở ngoài cửa vang lên. Tiểu Vương vừa quay đầu lại, thấy là đêm nay giá trị cương vị phó sở trưởng, lúc này mới tức giận bất bình buông ra. Trần Tấn lại là hướng người kia gật đầu nói. Trương Chỗ, Trương Quỳnh tập trung nhìn vào, gặp quả nhiên là Trần Tấn, thầm nghĩ trong lòng còn tốt mình cùng đến rồi. Bằng không, có trời mới biết sẽ còn nháo ra chuyện gì đến. Tiểu Trần, trở về lúc nào? Trương Quỳnh hỏi, buổi chiều vừa tới, nghĩ đến về thăm nhà một chút. Kết quả, ha ha tương đương, Trần Tấn chỉ mấy người. Những người này tu hú chiếm tổ chim khách. Ta đả thương bọn hắn. Bao nhiêu tiền ta đều chiếu bồi. Nhưng là người ngươi phải giúp ta đuổi đi ra. Trương Diệp dừng lại im lặng. Lúc trước Trần Tấn cầm dao phay ngăn cửa sự tình. Là hắn tự tay xử lý. Bao quát Trần Tấn từ nhỏ đến lớn đánh nhau. Tiến đồn công an số lần cũng không ít. Thật sự là quá quen thuộc. Tại xử lý Trần Tấn sự tình lúc, vốn là muốn liên lạc với cha mẹ của hắn. Kết quả mới phát hiện cha mẹ của hắn đã sớm không có ở đây. Về sau lại liên hệ đến cái này, pháp định người giám hộ, Bao Phương Phương trên đầu. Ai biết Bao Phương Phương trả lời chắc chắn là, ta quản sống chết của hắn, cũng không phải nhi tử ta. Liên hệ Bao Phương Phương điện thoại là Trương Quỳnh tự mình đánh. Câu nói này hắn quả thực không thể lại khắc sâu. Nếu không phải như thế, lúc trước cũng sẽ không mở một mặt lưới. Chỉ là nhốt Trần Tấn mấy ngày mà không có để lại án cũ. Rốt cuộc luôn có người sẽ động lòng trắc ẩn. Cho nên Trần Tấn cũng đọc lấy phần này ân. Mặc dù bây giờ tâm tình ác liệt vô cùng, nhưng thái độ đối với Trương Quỳnh khá lịch sự. Nghe vậy, Trương Quỳnh cau mày nói. Xe cứu thương mới vừa đến, trước tiên đem người bị thương đưa đến bệnh viện đi, sau đó đến trong sở đi điều dài. Lúc ra cửa, Đại Mã đứng ở đằng xa trong bóng tối nhìn xem, có chút bận tâm, bất quá Trần Tấn hướng phía hắn gật gật đầu ra hiệu không có việc gì. Sau đó liền theo Trương Quỳnh lên xe cảnh sát, đến huyện thành trong sở công an, nhưng hắn hiện tại còn chỉ có thể chờ đợi. Bao Phương Phương cùng theo đi bệnh viện, chiếu cố lão công cùng nhi tử, tạm thời không nhàn hạ sau khi đến. Trương Quỳnh rót chén nước cho Trần Tấn, ngồi đối diện hắn nói, có chuyện gì không thể thật tốt đàm. Sự tình ta đại khái đã có giải, ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp báo cảnh nha. Trương sở tương đương, Trần Tấn cười nói, ta đương nhiên biết có thể trực tiếp báo cảnh. Thậm chí ta lên lầu thời điểm đều nghĩ đến, nghe bọn hắn sẽ nói thế nào. Nhưng là, chính ta cũng không biết thế nào. Không nói gạt ngươi, vừa nhìn thấy bọn hắn kia người một nhà, ta liền muốn quất bọn hắn. Nói trắng ra là đi, ta chính là cố ý. Trương Quỳnh, ngoặc kép, ngươi cũng quá hồ đến rồi. Chính Bao Phương Phương là công ty điện lực chủ nhiệm phòng làm việc. Điển Cao Kỳ chớ nói chi là cục giao thông phó cục trưởng. Náo, thua thiệt khẳng định là chính ngươi. Lần trước ta cùng ngươi tận tình khuyên bảo nói lời, ngươi cũng quên rồi sao? Trần Tấn cười hắc hắc. Trương sở, ta có thể gọi điện thoại không? Có thể. Trương Quỳnh gật gật đầu. Sau đó hắn liền nhìn Trần Tấn lấy ra điện thoại di động, thông qua đi một điện thoại, dùng giọng ra lệnh nói, cùng Mông Châu huyện chính phủ liên lạc một chút, liền nói chúng ta muốn tới Mông Châu huyện đầu tư khai phát. Cũng không cần nhiều, liền 10 ước đi. Đúng, lập tức xử lý, hiện tại liền cho ta đem điện thoại đánh tới huyện trưởng vậy đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Quỳnh nháy nháy mắt, một mặt mộng bức, Trần Tấn hướng hắn cười hắc hắc. Hiện tại, ta cũng phải nhìn là ai ăn thiệt thòi. Cuối cùng, hắn hài lòng hướng trên ghế khẽ nghiêng. Cảm khái nói, có tiền thật tốt nha ai, nguyên tới lấy tiền nện người liền là loại cảm giác này, Trương Quỳnh. Lúc này mới thở qua một hơi, trong đầu đột nhiên lóe lên. Kinh ngạc nói, Trần Tấn, Đông Giang thành phố cái kia Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch Trần Tấn. Nên không phải là ngươi đi. Ngoặc kép, tại Trương Quỳnh trong ấn tượng, Trần Tấn liền là cái không cha không mẹ cô nhi, một người nắm kéo muội muội, cực kỳ không dễ dàng. Nhưng hắn tuy nghèo, còn tính có chí khí, mà lại kia lần cầm dao phay ngăn cửa, đối phương cũng đúng là cái tại đồn công an treo hào lưu manh. Cho nên tiền căn hậu quả kỳ thật rất rõ ràng. Dưới loại tình huống này, dù là đối gần nhất cực kỳ khác tên người có nghe thấy. Nhưng Trương Quỳnh cũng rất khó lập tức đem trên tivi cái kia hô to, giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng. Người lợi ích, đỉnh cấp phú hào, cùng cái kia bị mình buông tha tiểu tử nghèo liên hệ với nhau. Rốt cuộc trên tivi cái kia Trần Tấn, nhưng không có ở đâu cái trường hợp công khai nói qua quê hương của mình là đâu. Trong huyện thành, cũng liền căn bản là không có cách biết được cái này tiểu sơn thành. Còn toát ra như thế một cái nghiêu bức rừng rực nhân vật. Mà Trương Quỳnh rất rõ ràng, Trần Tấn cú điện thoại này, hoặc là bị điên, hoặc là chính là, thật, thật là ngươi. Gặp Trần Tấn cười không nói, Trương Quỳnh có chút ra đầu tê dại cả kinh nói, tại trong tiểu huyện thành, đứng tại kim tự tháp đỉnh kẻ có tiền, là nói chuyện danh tự, tất cả mọi người tồn tại, cũng tỉ như hiện tại Mông Châu nhà giàu nhất, tài sản là 10 cái ức, vì có thể kéo người ta về đến cố hương đầu tư khai phát. Huyện Thái Gia mỗi lần đến Đông Giang thành phố mở sẽ cái gì? Đều là muốn mang theo lễ vật tới cửa đi tiếp. Người ta ngẫu nhiên trở về thăm người thân tảo mộ cái gì, cũng nhất định phải khách khách khí khí mang lên bữa tiệc. Chiêu đãi người ta dừng lại, nói trắng ra là nâng tốt những người này, đều là thành tích. Nhưng mà Trần Tấn há miệng ra liền là 10 ước. Trương Quỳnh cảm thấy Trần Tấn không cần gọi Trần Tấn, đổi cái tên gọi Trần 1 tỷ tính toán tương đương. Mãi cho đến 10 giờ tối nhiều, Bao Phương Phương mới cùng trượng phu đi tới đồn công an. Mà lại trước khi tới, hai người cũng đã bắt đầu bố trí từ bản thân sách lược tới. Trên thực tế, chính bọn hắn trong lòng cũng phi thường rõ ràng, mình muốn cầm tới phá dỡ bồi thường là chân đứng không vững. Nhưng chỉ cần Trần Tấn không xuất hiện, rất nhiều khớp nối trên sự tình, bọn hắn đều có năng lực đả thông. Đơn giản là bạn tốt nhóm mở một con mắt nhắm một con mắt khác biệt thôi. Nhưng bây giờ Trần Tấn đã xuất hiện, như vậy thì chỉ có thể vào tay đoạn. Biện pháp tốt nhất sao? Đương nhiên liền là nghĩ biện pháp đem Trần Tấn đêm nay sở tác sở vi cho làm thành chân chính, cố ý tổn thương, hoặc là nhập thất cướp bóc, loại hình. Nói tóm lại, chỉ cần Trần Tấn thoát ra chuyện này, còn lại liền dễ làm hơn nhiều. Về phần Trần Tấn bản nhân sẽ có phản ứng gì? Hừ, tương đương có thể có phản ứng gì? Ếch ngồi đáy giếng phía dưới, bọn hắn liền càng không khả năng nghĩ đến. Vị kia đại danh đỉnh đỉnh Trần Tấn, chính là mình thân ngoại sinh. Tiến vào điều giải thất về sau, Bao Phương Phương một mặt xanh xám ngồi xuống, nhìn xem cười tủm tỉm Trần Tấn, khí liền không đánh một chỗ tới. Còn không đợi nàng nói chuyện, Trần Tấn liền giành nói, điển cao kỳ, răng nới lỏng a, tuổi đã cao, nhớ kỹ đi trước làm một bộ răng giả. Ngoặc kép, Trần Tấn, Bao Phương Phương buồn bực nói, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mặt không đau? Trần Tấn hỏi ngược lại. Bao Phương Phương nghe xong, theo bản năng sờ lên đã sưng lên gương mặt, càng thêm phẫn nộ nói, ngươi dù sao từ cứ như vậy, cả ngày ngoại trừ gây chuyện thị phi, liền là bất học vô thuật. Nói tiếp, Trần Tấn nheo lại mắt nhẹ gật đầu. Ngoặc kép, Bao Phương Phương không dám nói tiếp. Trần Tấn mấy cái kia cái tát, đúng là để nàng khắc sâu cảm nhận được gọi không nói hai lời, có thể động thủ liền tận lực không tất tất. Đây là điển cao kỳ ăn đau nhức mở miệng nói. Trần Tấn, làm việc phải giảng đạo lý. Chúng ta vốn chính là ngươi pháp định người giám hộ. Ở đến trong nhà người đi, cũng chẳng qua là cảm thấy phòng ở trường kỳ không ở người, sẽ không có nhân khí. Kỳ thật ngươi nói trước một tiếng, chúng ta cũng không có khả năng không rời đi nha. Nhưng ngươi như bây giờ không giảng đạo lý, đánh người, pháp luật là không cho phép. Cho nên chúng ta quyết định muốn khởi tố ngươi. Bên cạnh phụ trách điều giải Trương Quỳnh đều nghe được bó tay rồi. Hắn ngược lại là hữu tâm nhắc nhở, Nhưng mới rồi Trần Tấn đã nói rõ ràng, liền là cố ý, mình nếu là không để Trần Tấn đem khẩu khí này cho vung xong, làm không tốt ngay cả mình đều muốn đi theo không may. Cho nên dù là hắn hữu tâm muốn nói cái gì, nhưng cũng chịu đựng không mở miệng. Có Trần Tấn mình phát huy đi, dù sao từ Trần Tấn sáng thân phận một khắc này bắt đầu. Hai vợ chồng kết cục liền đã chú định. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?